Phải rồi, nhưng vẫn cần cẩn thận hơn chứ ạ. Tôi ổn. Cố dậy mặc chiếc áo sơ mi trắng lên người, vết máu vẫn hằn nhờ nhờ sau chiếc áo. Vị bác sĩ lấy chiếc áo vest đen khoác ngoài cho Mochi. Anh ta mặt lạnh tanh, đôi môi tái nhợt, đứng trước gương thắt chiếc cà vạt màu đen. Ngài Mochi có bao giờ nghĩ đến chuyện lập gia đình chưa? Sao cô hỏi vậy? Con gái tôi đã chờ cậu 10 năm rồi, tôi ca mơ cậu Mochi chú ý tới nó, chỉ là nó hơi ngốc nghếch khi cứ chờ cậu, mới đó đã 10 năm rồi, năm nay nó cũng 30 rồi mà có khuyên thế nào cũng ca lấy CK. Asumi này, cô chăm sóc tôi từ nhỏ nên tôi có lời khuyên dành cho cô, nhắn nhủ con gái mình hãy lấy CK và sống thật hạnh phúc, sống versus kẻ như tôi sẽ là nỗi bất hạnh của con gái cô. Cậu đừng nói vậy, nhưng sự thật là vậy, tôi là kẻ không hề biết đến chữ tình cảm. Mochi bấm tách chốt đồng hồ rồi lạnh lùng đi qua vai vị bác sĩ Asumi, người mà chăm sóc anh ta từ nhỏ. Asumi, nhưng cậu Mochi, tôi không sống được lâu nữa, tôi muốn cậu chăm sóc nó thay tôi. Không đâu, cô sẽ không chết, tôi đảm bảo đấy. Mochi đeo chiếc mặt nạ lên mặt, bước qua cánh cửa, người cúi đầu dài ra tận cổng. Aran, ổn cả chứ? Ổn, khởi hành đến hội nghị. Đến hội nghị, Mochi thấy cả bàn tròn mọi người lặng yên khi thấy anh ta đến. Họ cúi đầu cúi chào. Mochi, cứ thoải mái đi. Ông A, tôi nghe nói ngài muốn sát nhập hết về Nhật Bản. Phải, nhưng mà truyền thống chúng tôi được lệnh sinh sống và phát triển mọi mặt cho tộc Hoa Quỳ tại đây, tại sao bây giờ lại phá bỏ lệ? Nghĩa là mày thay vì về Nhật để trợ giúp tao thì mày thích ở đây hơn, phát triển cho tộc hay là để mày dễ ăn chơi hơn? Cậu nói gì vậy, tôi theo bố của cậu chứ ca theo cậu. Mày quên giờ ai là Hoa Quỷ à, tao còn nhớ khi tao bị giam ở đây mày chưa một lần đến, vậy mà theo ghi chép báo cáo mày một năm đến thăm hỏi tao đến cả chục lần, chi phí được ghi cả lại, mày ca có đến thăm tao vậy thì chi phí đó mày đem đi thăm ai? Tôi có đến mà, sợ sệt ấp úng, Aran rút kiếm chém đứt đầu người đó, máu bắn đầy lên bàn khiến các trưởng hội sợ hãi. Mochi, tao đùa mà làm gì mà chúng mày căng thẳng thế, thị trường Mỹ là nơi tốt, tao ca rút về đâu, chúng mày có thể ăn chơi nhưng tiền nộp về phải theo báo cáo nhất định, KDC thiếu một xu. Họ đồng thanh vâng trong sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông B, khu đất mà chúng ta định xây nhà máy ca thể thỏa thuận được ạ, tiền hay thế nào? Dạ, họ nói là đất để dành cho con gái không bao giờ bán ạ. Aran, khu đất đó mới trồng được loại hoa của chúng ta sao ạ? Mochi, đúng thế, sao bây giờ mày mới báo cáo? Tôi có gửi thư tín nhưng chắc thư ký của cậu nhiều việc chắc chưa báo lên. Mảnh đất đó của ai? Của tập đoàn xuất nhập khẩu Ngọc Thịnh ạ, Ngọc Thịnh. Chỉ là tập đoàn nhỏ. Vâng, đúng là nhỏ, nhưng họ nhất định ca bán dù cho chúng ta trả mảnh đất đó giá gấp 3. Trả gấp 10 đi, tao cần mảnh đất ấy. Dạ ngài Mochi, tại biệt thự Ngọc Thịnh. Thư, con không học đâu, con ca học DCE mà mẹ. Con versus cái có ai lại ca học được, con đừng có lười. Con học không vào mà mẹ, sao mẹ cứ ép con. Bố Thư, đừng ép nó mình ạ, để con từ từ nghĩ thông. Ngọc ca học DC thì gả nó đi lấy chồng Quách đi cho xong. Thư, con ca lấy chồng đâu, con muốn ở với mẹ cả đời cơ. Không phải nịnh, nghe mẹ cố đi con. Sao con đỗ được cơ chứ? Con phải cố tất cả vì tương lai con ạ. Bạn của mẹ làm giảng viên ở đó, họ sẽ cho con học thử thực tế cùng các sinh viên chính luôn, sau đó có thích hay ca thì bảo mẹ, nếu con đỗ mẹ sẽ mua cho con chiếc BMW 2 cửa mà con thích. Thư, thật ạ, mẹ nhớ nhé. Nhớ, con yêu mẹ. Ôm chặt lấy nhau, Mochi ngồi trên xe máu chảy thấm ra áo, anh ta nhắm mắt cố chịu. Mochi, Kama đâu? Aran, tôi chưa hỏi Hoa Quỷ, để tôi hỏi luôn. Gọi điện, Úc đang ở đâu vậy? Úc biết rồi, ca có lệnh KDC làm vậy đâu đấy. Yên tâm, tôi bắt cả đứa con gái nữa. Đứa con gái nào? Con bé chứng kiến đó. Ngài Mochi bảo bỏ qua nó mà. Tôi biết đâu, tôi bắt về rồi, nó vẫn bất tỉnh, đã tỉnh đâu. Điên rồi, thả nó ra đi. Cúp máy, quỷ máu bắt cả cô gái chứng kiến VC Kama bắn cậu rồi à, bảo nó mang cô ta vào phòng tao. Sao ạ, mang phụ nữ vào phòng ngài ý ạ, có gì lạ à? Dạ ca có, chỉ là chưa bao giờ nghe thấy ngài nhắc đến phụ nữ, nay lại đưa gái lạ vào phòng. Tôi thắc mắc chút thôi. Mochi thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như anh ta đang toan tính điều gì đó về Kama và về Hạnh. Cách chương.